Chương 495, tuyệt thế hung ma. Đáng chết Lăng Trần chân khí cuồn cuộn không dứt địa rót vào kiếm màu đỏ thâm bảo kiếm bên trong, hoàn toàn bị hạn ở thân thủ, vô pháp bước ra. Ngay tại Lăng Trần sức đầu mẻ chán chỉ kịp, trước người bảo kiếm đột nhiên từng khúc sáng lên, tách ra chói mắt hồng quang, một cô cực kỳ khổng lồ lăng lệ khí tức, rồi đột nhiên từ cái này bảo kiếm xung quanh, ngang nhiên cuốn tới trở thành Lăng Trần con mắt bỗng nhiên sáng ngời, hắn bỗng nhiên hai tay vô vào kia trên chuôi kiếm, sau một khắc, lấy kia bảo kiếm làm trung tâm, bắn ra rậm rạp chẳng trị hồng sắc kiếm mang, những cái này kiếm mang, hợp thành một đạo hình tròn kiếm ba, như thủy, chiều khuyết tán ra ngoài. Phốc phốc sắp tới đem tới gần Lăng Trần trước một sát na, Hổ Ma Tông cùng Báo Ma Tông bị kiếm khí bắn trúng, cả người bay ngược lại. Không tốt, bị tiểu tử này khống chế trận pháp Thanh Diện Ma Tông biến sắc. Đáng chết, nhanh chóng giải quyết xong hắn không thể để cho hắn hoàn toàn trưởng khống này đạo trận pháp Tạ Chi Thu cũng là sắc mặt khó coi. Này tiểu tạp chủng vận khí thật sự là hảo, rõ ràng đã sắp giải quyết xong đối phương, không nghĩ tới gần đến giờ cuối cùng một khắc, bị kẻ này khống chế trận pháp. Người đông thế mạnh thì như thế nào có này đạo trận pháp, các ngươi bốn cái cùng tiến lên thì phải làm thế nào đây? Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, cười to nói. Đồ hôn trướng thực cho rằng nắm trong tay trận pháp, ta liền không lam mở di đửa cờ ngươi. Tạ Chi Thu liên tiếp tránh thoát đỏ thâm kiếm khí, trận, hắn cũng là ở chỗ cũ dừng lại, chân khí trong cơ thể phun ra, tại thân thể bên ngoài ngưng tụ ra một đạo hắc sắc vòng phòng hộ. Trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, phảng phất đang thúc dục động tại khẩu quyết đồng dạng, ngay sau đó, Tạ Chi Thu đống nhiên đem một mai hắc sắc đan dược đã uống hạ xuống. Trong mắt hiện lên một vòng quỷ dị hắc quang, sau một khắc, thân thể của Tạ Chi Thu liền phát sinh dị biến, cơ thể của hắn, rồi đột nhiên bành trướng, từng khối, như kết sừng rồng đồng dạng, trở nên to lớn, rắn chắc, cả người tùy theo nâng cao đến hơn 2 mét cao. Hắc sắc nồng đậm chân khí, tại hắn bên ngoài thân thể cũng là nhanh chóng áp xúc ngưng tụ, cuối cùng biến thành một bộ hắc sắc trang phục, áo giáp, gió thổi không lọt, ma huy tăng vọt. Là giáo chủ tu la chiến pháp. Nhìn thấy Tạ Chi Thu như vậy thân thể biến hóa, Thanh Diện Ma Tông đám người, cũng đều là nhãn tỉnh sáng lên. Đây là Tạ Chi Thu át chủ bài, khó trách đối phương như thế lòng tin mười phần. Đang thi triển xuất tu la chiến pháp, Tạ Chi Thu thực lực không thể nghi ngờ trên phạm vi lớn tăng vọt. Liền Thanh Diện Ma Tông bọn người là cảm nhận được một hồi run rẩy cảm giác. Loại lực lượng này cấp bậc, chỉ sợ là đủ để sánh ngang nửa bước thiên cực cảnh cường giả. Hoang Ma Đao Tạ Chi Thu tại lực lượng tăng vọt, cũng là lập tức đem chân khí rót vào Khô Vinh Ma Đao bên trong. Một cỗ hoang vu, thô bạo khí tức nhanh chóng lan tràn ra, mà đao của hắn mang phía trên, bị một tầng cho tàn nhàn sắt chỗ che kín, lăng không bạo chém về phía Lăng Trần. Thấy đao mang chém tới, Lăng Trần cũng là thủ ấn biến ảo, liên tục đem chân khí đánh vào trước người này màu đỏ thâm bảo kiếm bên trong. Nhất thời, một đạo kiếm khí chảy ra, hung hăng địa đánh vào kia đao mang phía trên. Phanh đao kiếm va chạm, gần như đồng thời tan vỡ. Nhướng mày, Lăng Trần cũng là minh bạch, chỗ này trận pháp tuy cường đại, nhưng niên đại lại quá đã lâu, bằng không thì không đến nỗi ngay cả cái nửa bước thiên cực cảnh Tạ Chi Thu cũng không thể đánh lui. Huống hồ trận pháp này tuyệt đại bộ phận lực lượng đều là dùng để chấn áp phía dưới hung ma, có thể thuyên chuyển lực lượng, so sánh với tới cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng lúc này, kia Tạ Chi Thu lại mượn này đi tới trước mặt Lăng Trần, một đao bổ về phía Lăng Trần cái cổ. Nhướng mày, Lăng Trần hỏa tốc rút ra Lôi Ảnh kiếm, tiếp Tạ Chi Thu một đao, cả người rút lui hơn 10 mét xa. Đánh lui Lăng Trần, Tạ Chi Thu cũng không có lập tức truy kích, ánh mắt của hắn rơi vào kia một bả với tư cách là mắt trận màu đỏ thâm bảo kiếm. Tạ Chi Thu trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, hảo một bả tuyệt thế bảo kiếm, có thể điều khiển lớn như vậy một tòa trận pháp, thanh kiếm này phẩm chất tất nhiên cực cao. Dứt lời, hắn cũng là đưa tay cầm chặt chuôi kiếm, mong muốn đem kiếm cho nhổ ra. Thanh kiếm này không thể nhô, Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, trận pháp này phía dưới chấn áp cái gì, hắn mười phần rõ ràng, nếu là thanh kiếm này bị rút ra ngoài, chỗ này kiếm trận cũng liền mất đi lực lượng khởi nguồn, e rằng trong khoảng khắc liền sẽ bị phá tan. Đến lúc sau kia phía dưới ma đầu thoát khốn, kia đã có thể hỏng bét. Ngươi nói không thể không thể, Tạ Chi Thu trên mặt hiện ra một vòng khinh thường nụ cười, bực này thân binh, cũng liền chỉ có lao tử mới có tư cách có được. Không nói hai lời, Tạ Chi Thu liền đem nhất cử đem kia bảo kiếm cho rút ra. Không xong. Lăng Trần trong nội tâm trầm xuống, có dũng khí dự cảm chẳng lành. Ha ha ha, thần kiếm trên tay, còn có ai là đối thủ của ta, Lăng Trần, hôm nay ta xem ngươi còn có thể bất tử tại chi. Thu phá lên cười, nhìn Lăng Trần mục quang đã cùng nhìn người chết không có gì khác nhau. Nhưng mà, ngay tại Tạ Chi Thu này tiếng cười vừa dứt thời điểm, hắn mãnh liệt cảm giác được, một cô cực đoan cuồng bạo âm lãnh ba động, rồi đột nhiên tự dưới tế đàn hiện lên, cuối cùng điên cuồng vỡ ra. Phanh cự thạch tế đàn, tại lúc này đều bạo liệt mà khai mở, đá vụn mãnh liệt bắn, ngập trời khói đen, cũng là từ kia lòng đất cuốn tới, nhất thời, một loại không cách nào hình dung tà ác cấm lãnh, tràn ngập thiên địa. Khói đen tuôn động, một đạo dị thường chói tai tà ác tiếng cười quái dị nhất thời truyền ra, chợt khói đen cuốn tới, kia trận pháp ngưng tụ thành từng đạo màu đỏ thâm kiếm khí, tại vừa tiếp xúc với khói đen, chính là suy suy từ từ tiêu tán, căn bản không thể hình thành chút nào ngăn trở. Kia khói đen tại phá địa mà ra trong chớp mắt, cũng là ngưng tụ trở thành một đạo nhân ảnh đồng dạng, trong mơ hồ hình tượng, rõ ràng cùng lúc trước Lăng Trần thấy cái kia bị nhốt lòng đất thân ảnh, giống như lúc. Chỉ là hắn vừa thấy là một cái người sống, mà trước mắt đạo bóng đen này, lại hiển nhiên cũng không phải. Kiệt kiệt, bổn tọa bị nhốt ở chỗ này chừng nhiều hơn 200 năm, không nghĩ tới còn có cơ hội xuất ra, thật sự là ông trời có mắt kia bên trong sương mù, phát ra một đạo bén nhọn tiếng cười, làm cho người ta cảm giác da đầu một hồi run lên. Nhiều hơn 200 năm Tạ Chi Thu cũng là sắc mặt kỳ biến, coi như là thiên cực cảnh cường giả cũng sống không được lâu như vậy. Trước mắt này đoàn bóng đen, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh đạo cường giả? Không xong. Chẳng lẽ chỗ này trận pháp, chính là dùng để phong ấn cái vị này thánh cảnh ma đầu? Là ai? Là ai rút ra xích thiên kiếm, hỡi bỏ phong ấn bổn tọa muốn hảo hảo cảm ơn hắn kia bên trong sương mù thân ảnh, quét mọi người liếc một cái, đột nhiên hỏi. Là ta nghe được lời này, Tạ Chi Thu cũng là đột nhiên vui vẻ, trước mắt người này, thế nhưng là một tôn thánh đạo cấp đại ma đầu khác. Làm không tốt, đối phương sẽ chuyển hắn tuyệt thế thần công. Chính là tại hạ có thể vì tiền bối cống hiến sức lực, là vạn bối vinh hạnh. Tạ Chi Thu vui vẻ ra mặt mà nói. Thì ra là ngươi tiểu tử này, nội tình không sai, là một nhân tài. Bóng đen kia đánh giá một chút Tạ Chi Thu, lập tức cũng là lộ ra một vòng hài lòng thân sắc. Nếu như vậy, tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không làm gốc tòa làm chút chuyện? Tạ Chi Thu đồng tử hơi hơi co rụt lại, vui mừng quá đỗi. Cả người đều quỳ xuống, vãn bối ổn thỏa vì tiền bối làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối từ rất tốt. Nghe được lời này, bóng đen cũng là đống nhiên nhếch miệng cười cười, trong mắt để lộ ra một vòng lạnh lạnh ý tứ. Ngươi đã đều nói như vậy, kia bổn tọa sẽ không khách khí. Bổn tọa vừa mới phá phong, nguyên lai thân thể đã tàn phá không chịu nổi. Hiện tại, trước hết mượn thân thể của ngươi dùng một lát ra dứt lời. Bóng đen kia cũng là tiềm cười một tiếng, sau đó cuốn lấy ngập trời khói đen. Đột nhiên cuốn hướng Tạ Chi Thu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.